Chương 380, màu đen gông xiềng bị phá. Lăng Vân thuận lợi về tới phòng, tất cả phòng người đều nhìn Thiến Thiến trong tay quỷ châu, Triệu Tín lại bị ổi xoa xoa tay, đều cùng Ô Quy lão đầu học xấu, nhưng là muốn từ Thiến Thiến cầm trong tay đến xem là không thể nào, chỉ có thể đến gần một bước nhìn. Vân ca, đây chính là quỷ châu à, cũng nhìn không ra có cái gì đặc biệt ta. Triệu Tín mỏ sở cầm nói ra. Ô Quy lão đầu liếc hắn một cái nói, ngươi tiểu tử thúi này biết cái gì, nếu có thể để ngươi nhìn ra còn phải Lăng Vân để xuống Thiến Thiến, để chính nàng đi chơi. Đối với chúng nhân nói, quỷ châu cũng không có gì ây. Triệu Tín bó tay rồi, không có gì nhiều người như vậy đoạt hốt du tiểu bằng hữu đâu. A ha, hai cái tiểu gia hỏa thì ở bên cạnh chơi lấy quỷ châu đâu, xanh mơn mởn quang tràn ngập chỉnh căn phòng nhỏ. Quỷ phu nhân đi tới, nhìn lấy Thiến Thiến trong tay quỷ châu, không biết làm thế nào mới tốt, có nên hay không cướp đi, thế nhưng là đó là nàng con gái nuôi. A Khô lâu tướng quân bọn họ cũng đi tới, thấy được trong pho nở dê người, thì thở dài. Quỷ dạ xoa đối với quỷ hậu hỏi, quỷ hậu, nơi này chỉ còn lại các ngươi rồi. Quỷ hậu ủy khuất gật đầu, quỷ phu nhân trực tiếp lườm hắn một cái, nơi này mới bao nhiêu lớn, vừa xem hiểu ngay được chứ còn hỏi cũng không biết mọi người tâm tình không tốt. A lao quỷ đâu chớ chú thành bên trong đâu, bản hậu không có để hắn đến. Quỷ hậu tỉ mỉ nói ra. Phía ngoài cái gọi là chính nghĩa chi sư đã lần nữa vây lại 324 bao gian, liền chờ thương thủ ra lệnh một tiếng bầu trời có hai cái đạp không thanh âm, chính nghĩa chi sư cùng nhau nhìn qua, phát hiện lại là Thiên Sơn kiếm tôn cùng Địa Sơn kiếm tôn hai vị tiền bối. Bất quá, bọn họ làm sao máu me be bét khắp người rơi trên mặt đất. Thiên Sơn kiếm tôn che ở ngực, lại từ chữ vật giới chỉ xuất ra một viên thuốc nuốt, khôi phục chân khí sau, các ngươi đều đang làm gì đâu. Chúng thần liên minh chu. Trường lao ra hiệu bọn họ an tĩnh, sau đó hướng lên chơi Y Sơn kiếm tôn hỏi, Thiên Sơn tiền bối, các ngươi sao có thể thả đi Khô Lâu tướng quân. Thiên Sơn kiếm tôn ánh mắt nhất đại, trong miệng run rẩy hỏi, Khô Lâu tướng quân các ngươi thấy qua. Mọi người cùng nhau gật đầu. Địa Sơn kiếm tôn lắc đầu nói ra, không thể nào, hắn làm sao có thể còn sống. Hạ buồn hùng võ đế nhướng mày, làm sao ba kiếm tôn thiếu một vị. Thiên Sơn kiếm tôn bọn họ sư huynh đệ ba cái, tại Lăng Vân phóng đại chiêu thời điểm chạy. Địa Sơn kiếm tôn cùng Huyền Sơn kiếm tôn tiết tấu chậm một nhịp, Huyền Sơn kiếm tôn vì để cho Địa Sơn kiếm tôn an toàn chạy thoát, đem toàn bộ lực lượng vận dụng tại Địa Sơn kiếm tôn trên thân, cái này không Địa Sơn kiếm tôn bình yên vô sự, Huyền Sơn kiếm tôn nhận mệnh. Theo Khô Lâu thành bên trong chạy tới Thiên Sơn kiếm tôn hai người, đem việc này chế tắc thành ngọc giản, sử dụng bí thuật, truyền tống về Tam Trọng Thiên, cáo chi Diễn Thiên kiếm hoàng, cho nên mới chế như vậy đi vào Bất Giả thành. Xuất hiện chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Khô Lâu tướng quân còn sống. Thiên Sơn kiếm tôn nói ra. Bổn hùng trực tiếp hỏi, ai làm. Địa Sơn kiếm tôn lắc đầu, hai mắt tràn ngập không cam lòng, sư đệ của hắn vì hắn mà chết rồi, nguyên anh đều mẫn tiêu diệt, cỗ lực lượng kia thật là đáng sợ, hồi tưởng lại, chân của hắn đều là không nghe lời. Sư đệ, đừng sợ, hắn lớn nhất có thể là sử dụng bí pháp tăng lên lực lượng, lúc này hắn không có mạnh mẽ như vậy lực lượng, gặp lại, sư huynh cam đoan, nhất định tự tay mình giết hắn, vì sư đệ báo thù. Thiên Sơn kiếm tôn hung dữ nói ra, kiếm còn tại bầu trời huy động vài cái, phồng lên dũng khí của chính mình. Địa Sơn kiếm tôn gật gật đầu, điểm ấy ngược lại là rất đồng ý, đại chiêu không có khả năng bạo phát hai lần, cho dù có cũng không thể lại mạnh như vậy. Không trần chắp tay trước ngực, đi đến Thiên Sơn kiếm tôn trước mặt, thí chủ, A-di-đà Phật diệt ma đại nghiệp, có chỗ hy sinh, thì có thu hoạch, ngươi sư đệ thủ, tiểu tăng nguyện ý ra một phần lực. A-di-đà Phật sai lầm hòa thượng đa sự lắc đầu, trong lòng không để bụng, chết thì đã chết thôi, siêu độ một chút, đến sinh hay là một trang hảo hán. Chúng thần liên minh chu trưởng lão biết tình huống về sau, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, âm thầm bóp nát trong tay ngọc giản, tâm đau một cái đâu, hắn cũng không cho rằng Khô Lâu tướng quân dễ dàng như vậy liền để ra quỷ châu, trong này nhất định có vấn đề, đều tránh phòng chờ chết rõ ràng có hô. A thương thủ đại nhân, ngươi đây là màu đen gông xiềng. Ta bất lực một tên tán tu nói ra. Thương thủ xưng lên đầu thở phì phì nói ra, Lan, đến cái biết giải để cho ta tới đi. Một cái cặt mùn đồng minh giáp tu sĩ hô lớn. Thương thủ cắn răng nghiến lợi quát, nhanh à, ngươi có biện pháp nào. Thương thủ đại nhân, nghe ta nói, trong tay của ta có một cái tiên khí, đánh nhau là gà mờ, bất quá nó có một cái vận hành dùng thì là có thể di hình hoán ảnh. Giáp tu sĩ nói xong, trên mặt cười ha hả, tựa hồ không có chút cảm giác nào hắn tiên khí thuộc về đồ bỏ đi, bởi vì giờ khắc này nó tác dụng nhất định có thể để hai cái tu la đại nhân chạy ra màu đen gông xiềng. Liệp thủ nghe vậy vui vẻ, cái kia nhanh, ta đều nhanh nín chết, rất đáng hận các vị đạo huynh, làm hộ pháp cho ta. Giáp tu sĩ nói xong, xuất ra một cái thanh đồng ly. Đối với nó đánh mấy đạo chân khí đi xuống, sau đó xoa lau mồ hôi chờ giây lát, thanh đồng ly phát ra quang mang, không ngừng chuyển động lúc, lại đánh hai cái phát ấn, giáp tu sĩ trực tiếp từ dưới đất hút chết một đống bùn đất, làm thành hai cái người bùn nháy mắt, cái này thanh đồng ly phân ra hai đầu kim sắc quang điểu, một Đầu liên tiếp thương thủ, một đầu liên tiếp người bùn, hai đạo hư ảnh một đuổi, thương thủ đi ra. Ha ha, đi ra, ghê gớm thần khí, có thế phá màu đen gông xiềng thương thủ ngửa mặt lên trời cười ha hả, không cảm tạ một phen giáp tu sĩ, nói về sau có phiền phức cứ việc tìm hắn. Đồng dạng biện pháp, liệp thủ cũng đi ra. Tốt, tốt, quỷ đảo người đều ở phía trước bao gian, quỷ châu cũng tại, chiếm lấy nó đi thương thủ tay bắt đầu trọng sinh. Nghe phía bên ngoài loạn ầm ầm thanh âm, khô lâu tướng quân bọn họ không đội, ngồi xuống không khách khí ăn hứa nhạc nướng thịt xiên, ngược lại là gấp quỷ phu nhân cùng quỷ hậu xoay quanh. Xú tiểu tử, bên ngoài quá ổn, ta giả, thanh âm đều bị bọn họ lấn át, muốn nói với ngươi câu thì thầm đều không được. Ố quy lão đầu bất mãn nói. Triệu Tín lại với hắn tranh cai tới, nha à, lão đầu, có bản lĩnh chính mình ra ngoài đơn đấu bọn họ a, ngươi tiểu tử thúi này, lão phu ta muốn là khôi phục thực lực, dùng lấy ngươi nói, sớm ra ngoài giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Ố quy lão đầu xuất ra hắn một trượng, bầu trời huy động vài cái, hung hăng trang bức quỷ phu nhân này lại gấp cuối cùng mở miệng, tướng quân. Ngươi làm sao ăn được, nghĩ biện pháp à, đều bị bao vây khô lâu tướng quân ăn que thịt nướng cũng là đem thịt thả bên. Miệng, hấp thu toàn bộ nó tinh hoa, hóa khí vào mũi bên trong. Chỉ thấy hắn hấp thu một sâu thịt nướng xuyên về sau, nói ra, chờ khô lâu tướng quân không có chút nào lo lắng, cái này Lăng Vân khẳng định là tiên đế hậu kỳ, vẫn là tính toán dựa vào sau, không có gì bất ngờ xảy ra, phía ngoài đều là cặn bã, có cái gì tốt lo lắng.